Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, đệ thứ 10 chương. Phạn Già La tựa hồ đối Tôn Ảnh thay đổi cảm thấy rất thú vị. Đen nhánh hai mắt bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, đỏ thắm khóe miệng còn hơi hơi ngoéo một cái. Tôn Ảnh tiến lên vài bước, kề sát Tào Hiểu Phong phía sau lưng, ý đồ cùng hắn ôm đoàn sưởi âm ni không biết vì cái gì. Bị Phạn Già La nhìn chăm chú khi, hắn có loại cả da lẫn xương đều bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Tào Hiểu Phong cũng lặng lẽ gần sát Tôn Ảnh, cười ha hà mà nói. Tiểu Phạn A, ngươi hiện tại xoay người, nhân khí lại cao, hoàn toàn có thể cùng công ty nói một chút điều kiện. Đem hiệp ước tục đi xuống, nếu là ngươi tin được ta nói liền đem gia hạn hợp đồng sự giao cho ta tới nói. Ta có thể giúp ngươi hướng công ty cầu tình, giảm miễn một bộ phận tiền vi phạm hợp đồng, 8.000 vạn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a. Phạn Già La vươn thon dài ngón tay, ấn tầng cao nhất, mỉm cười nói, không nhọc phiền ngươi, ta hôm nay chính là tới giải quyết tiền vi phạm hợp đồng. Ta tự mình cùng Triệu Văn Ngạn nói, ngươi tự mình đi cùng Triệu Tổng nói. Tào Hiểu Phong ra mặt run lên, như là có chút lo lắng. Triệu Tổng người kia chưa bao giờ nói tình cảm, ngươi trực tiếp tìm tới hắn. Chuyện này chỉ sợ cũng không đến nói chuyện, lòng ta hiểu rõ. Không nhọc lo lắng, Phạn Già La mỉm cười gật đầu. Nhất cử nhất động đều thập phần có hàm dưỡng. Cùng trước kia âm tình bất định bộ dáng khác nhau như hai người. Tào Hiểu Phong suy đoán trước mắt người này chỉ sợ không phải chính chủ. Mà là cái nào phó nhân cách, đang muốn xáo xáo cái này phó nhân cách nói. Hiểu biết đối phương chi tiết, lại không đề phòng cửa thang máy bỗng nhiên khai. Hắn tầng lầu tới rồi. Hắn định tại chỗ không nghĩ đi, Tôn Ảnh lại một tay đem hắn đẩy ra đi, lại túm hắn chạy trối chết. Phạn Già La chậm rãi sau này lui, hơi chút khúc khởi một chân, dựa nghiêng ở bóng loáng như gương kim loại trên vách tường. Tư thái thập phần thanh thản, dường như không phải tới đàm phán, mà là tới tìm chí giao hảo hữu tâm sự thiên. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, bay nhanh thượng di, vài phút sau. Phạn Già La đã chờ ở tổng tài văn phòng cửa, một người nữ trợ lý bưng tới một ly cà phê, không người nói, Phạn tiên sinh, thỉnh ngài chờ một lát trong chốc lát, Triệu Tổng trước mắt ở đại khách lại không ánh mắt nàng cũng biết. Phạn Già La gần nhất toàn diện phiên hồng, công ty khẳng định là tưởng lưu lại hắn có thể chủ động tìm tới là chuyện tốt, quyết không thể bởi vì không hẹn trước liền đem người đuổi đi. Phạn Già La thấp giọng nói tạ, sau đó đem cà phê bày biện ở trên bàn trà, hai mắt hơi hạp, đôi tay giao nắm, tả hữu ngón tay cái nhẹ nhàng khấu đánh hổ khẩu, kiên nhẫn chờ đợi, tổng tài cửa văn phòng quan thật sự khẩn, nhưng bởi vì lai khách cảm xúc phi thường kích động, giọng cũng đại, cho nên bên ngoài người vẫn là có thể nghe rõ bên trong đã xảy ra cái gì. Một đạo già nua giọng nam chất vấn nói. Triệu Văn Ngạn, ngươi có biết hay không quyết định của ngươi sẽ đem Triệu thị tập đoàn kéo vào vực sâu? Ngươi là điên rồi sao? Muốn lấp đầy cái kia hố lửa đã không phải 6 tỷ vấn đề, mà là thượng chục tỷ, hơn nữa có khả năng cả đời đều không chiếm được hồi báo. Ngươi đầu óc đâu, đi đâu vậy, trừ bỏ tình yêu, khác ngươi đều không suy xét sao? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Còn có ngươi xác định ngươi đó là tình yêu sao? Ngươi đối nhân ra moi tim móc phổi, nhân ra lại bắt ngươi đương coi tiền như rác sai xử. Có chỗ lợi sự chưa bao giờ tìm ngươi, bị người hồ mới nhớ tới ngươi tới. Chính ngươi không cảm giác được sao? Ngươi còn có hay không cốt khí? Triệu Văn Ngạn tiếng nói thực bình thản, thực sự nghe không rõ hắn nói gì đó. Già nua giọng nam lại cao vút vài phần, câm miệng. Ta không muốn nghe ngươi những cái đó ngụy biện, ngươi đã mất đi lý trí. Nếu là ngươi nhất ý cô hành, ta sẽ khởi xướng cổ đông đại hội lật đổ ngươi sở hữu chức vụ. Ngươi không xứng đương tập đoàn chủ, tịch, môn bỗng nhiên bị kéo ra. Một người dáng người thon gầy khí chẳng lại cực kỳ cường đại lão giả từ bên trong đi ra. rõ ràng là Triệu Văn Ngạn tổ phụ Triệu Quốc An lão tiên sinh. Hắn đã về hưu mười mấy năm, ngày thường chưa bao giờ quản tập đoàn bên trong sự, hơn nữa rất ít ở tại quốc nội, có thể làm hắn vội vàng chạy về quốc, cũng cùng Tôn Tử Nháo đến Binh Nhung tương kiến, cho nhau đoạt quyền nông nỗi. Sự tình nhất định không nhỏ, toàn bộ đỉnh tầng đều bởi vì Triệu lão tiên sinh đã đến mà nhân tâm hoảng sợ. Đi ở lão tiên sinh phía sau Triệu Văn Ngạn cũng xanh mét một khuôn mặt. Trong mắt lập lòe hung ác quang mang, Triệu lão tiên sinh quay đầu lại liếc hắn, phát hiện hắn lệ khí dày đặc, giơ lên quải trượng chính là một đốn quất đánh, vô cùng đau đớn nói, ngươi có phải hay không được Thất Tâm Phong? A, sớm biết rằng ngươi sẽ biến thành như vậy, năm đó ta liền không nên lướt qua ngươi ba ba cùng mấy cái thúc bá. Làm ngươi tiếp nhận ta vị trí, vì nữ nhân kia ngươi đã làm nhiều ít chuyện ngu xuẩn. Đối công ty tạo thành bao lớn tổn thất, ngươi tính toán quá sao? Ta thật là mắt bị mù. Triệu Văn Ngạn vội vàng cúi đầu, thành thành thật thật mà tiếp thu tổ phụ trách đánh. Sau đó từ răng phùng trung bài trừ một câu. Tổ phụ, ta không phải đối ngài bất kính, càng không phải hận ngài. Ta chỉ là không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng. Nhưng là vì sao không cam lòng? Hắn rồi lại cũng không nói ra được. Ai cũng không phát hiện, vài giọt đỏ thắm vết máu theo hắn khóe miệng rơi xuống trên mặt đất. Lại bị Triệu lão tiên sinh lảo đảo bước chân cùng tới rồi khuyên can trợ lý dẫm đạp sạch sẽ. Hắn hận đến lợi đều rảo phá, nhưng là hắn thật sự không có cách nào làm ra thay đổi. Ai có thể phát hiện hắn bất lực, ai có thể đem hắn lôi ra vực sâu. Hắn suốt đêm làm ác mộng, mà những cái đó ác mộng. Xa không bằng hắn trải qua hiện thực càng khủng bố, Triệu Văn Ngạn thực mau liền liếm rớt khóe miệng vết máu. Ở trợ lý phối hợp hạ thật cẩn thận mà đem Triệu lão tiên sinh đưa vào thang máy. Thịnh nộ khó bình lão giả một bên dùng quải trượng gõ mặt đất một bên mắng. Nghiệp chướng, ngươi chờ xuống đài đi, ta sẽ không trơ mắt mà nhìn ngươi đem Triệu thị tập đoàn chỉnh suy sụp. Triệu Văn Ngạn cúi đầu khom lưng. Thật sâu cúc một cung, cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, hắn nhìn thấy tổ phụ khóe mắt một tia lệ quang, vì thế hắn hai mắt cũng phiếm thượng ửng hồng. Hắn đứng thẳng ở cửa thang máy, nhìn chằm chằm sớm đã khép lại cửa thang máy thật lâu bất động. Qua ước chừng 3-4 phút, hắn mới mặt vô biểu tình mà xoay người, cùng một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt đụng phải vừa vặn. Này đôi mắt hắn đã từng gặp qua. Hơn nữa ấn tượng cực kỳ khắc sâu, làm cho hắn hơi hơi sửng sốt. Phạn Già La, sao ngươi lại tới đây? Triệu Văn Ngạn tâm tình đã bình phục, vươn tay mời nói, tiến vào nói đi. Phạn Già La cong môi đi vào văn phòng. Tưởng uống điểm cái gì sao? Triệu Văn Ngạn lễ phép mà dò hỏi. Phạn Già La đang chuẩn bị cự tuyệt, Triệu Văn Ngạn di động lại vang lên. Hắn thực mau chuyển được. Lặng lặng nghe đến từ chính mẫu thân khuyên nhủ, cái này điện thoại mới vừa cắt đứt, lại một chiếc điện thoại đánh tiến vào, là hắn đại bá, một phen nghiêm khắc trách cứ tạp tiến hắn mang tai. Kế tiếp, Triệu thị gia tộc trưởng bối hoặc ngang hàng lục tục đánh tiến điện thoại, hoặc khuyên bảo, hoặc quở trách, hoặc ân cần dạy bảo. Triệu Văn Ngạn ra mặt băng thật sự khẩn, má xương cơ bắp cắn đến mau đứt gãy lại vẫn là kiên trì một câu. Hắn muốn bán của cải lấy tiền mặt chính mình trong tay sở hữu tài sản cùng cổ phần. Thậm chí là từ hắn một tay sáng lập mấy nhà công ty. Đi cứu lại Tô Phong Khê ở Tây Xuyên đầu tư. Ngươi có phải hay không chúng Tô Phong Khê cổ. Một người Triệu thị tộc nhân như vậy chất vấn. Sau đó thất vọng đến cực điểm mà kết thúc nói chuyện. Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm di động. Trong mắt lập lòe đen tối quang mang. Bỗng nhiên. Tiếng chuông lại vang lên, thấy điện báo biểu hiện, hắn gấp không chờ nổi mà chuyển được điện thoại, ách thanh dò hỏi, thế nào, Triệu tiên sinh, ta thật sự là nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Ngài vẫn là mặt khác tìm người ngẫm lại biện pháp đi. Không phải cổ, ta có thể khẳng định người nọ đơn giản nói vài câu liền cắt đứt. Triệu Văn Ngạn thẳng thắn sống lưng bỗng nhiên sụp xuống đi xuống. Sau đó chậm rãi dựa ngã vào lưng ghế thượng, Tuấn Mỹ khuôn mặt mông ở một tầng bóng ma chung, có vẻ như vậy suy sút. Hiện tại hắn tựa như một con vây thú, hãm ở một cái che kín đao nhọn trong vực sâu. Vô luận từ chỗ nào leo lên, đều là máu tươi đầm đìa, đau xót cùng tuyệt vọng ở phía trước chờ đợi. Hắn vô pháp tự cứu, càng trông cậy vào không tượng người khác cứu trợ. Nhìn lại trước nửa đời, lại nhìn ra xa quãng đời còn lại, dường như một cái vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh ác mộng. Nếu tưởng từ cái này ác mộng giải thoát, chỉ có ngao chết chính mình. Triệu Văn Ngạn một tay đỡ trán, một tay gắt gao nắm di động, kéo kẹt tiếng vang biểu thị này bộ yếu ớt máy móc rất có khả năng chôn vùi ở hắn kích động. Cảm xúc, Phạn Gia La lại đối hắn thống khổ dẫy dụa làm như không thấy. Ở ra ghế chung ngồi định rồi, lại giao điệp khởi thon dài hai chân, nói thẳng, Triệu Tổng, ta hy vọng công ty có thể miễn đi ta tiền vi phạm hợp đồng. Triệu Văn Ngạn trầm mặc hồi lâu mới nói giọng khàn khàn, ngươi biết đó là không có khả năng, tuy rằng ngươi hiện tại phiên đỏ, nhưng tổn thất đã tạo thành, công ty cũng cho ngươi bồi rất nhiều tiền, ta nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi giảm miễn một bộ phận. Dư lại một bộ phận còn cần chính ngươi tới còn, ngươi có thể cùng công ty gia hạn hợp đồng, ở chia làm thượng làm một ít nhượng bộ. Đối mặt Phạn Gia La khi, không biết vì sao, Triệu Văn Ngạn mặc dù lại khó chịu, thế nhưng cũng có thể tâm bình khí hòa mà cùng lời tuyên bố lời nói. Hắn quanh thân quanh quẩn một loại đặc biệt lệnh nhân tâm an khí tràng. Phạn Gia La dùng đôi tay chống đỡ mặt bàn, không ngừng tới gần Triệu Văn Ngạn, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, nhắm ngay hắn vành tai, gần như bên tai ngữ mà nói, công ty không thể cho ta giảm miễn tiền vi phạm hợp đồng. Triệu Tổng, người có thể tư nhân vì ta bỏ vốn. Triệu Văn Ngạn tưởng lui ra phía sau, lại phát hiện chính mình bị một loại vô hình từ trường giam cầm ở tại chỗ. Còn có một ít càng rất nhỏ đồ vật theo Phạn Gia La thổi quét lại đây hơi thở chui vào chính mình. Màng tai, lại hối vào khắp người cùng lao nhanh huyết lưu, câu động hắn mỗi một cây thần kinh thậm chí với mỗi một tế bào. Cảm giác này huyền ảo cực kỳ. Phạn Gia La còn đang tới gần, đen nhánh đồng tử lập lòe ánh sáng nhạt, kia ánh sáng nhạt minh minh diệt diệt, tụ tụ tán tán, cuối cùng hình thành một đoàn đoàn lộng lẫy tinh vân, mỹ diệu đến khó có thể miêu tả. Nguyên lai trên thế giới thật sự có như vậy một đôi mắt. Chúng nó có thể chịu tải một cái thế giới, cũng có thể chất chứa khắp vũ trụ. Triệu Văn Ngạn xem ngây người, nguyên bản liền không lắm thanh minh suy nghĩ càng thêm hỗn độn. Vì Phạn Gia La tư nhân bỏ vốn, sao có thể đâu, nhưng mà những lời này, hắn lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Một cổ mạc danh rung động ở hắn lồng ngực nội ấp ủ, lên men, va chạm, cuối cùng sát ra hỏa hoa. Phạn Gia La dùng thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh hắn mơ u bàn tay, mang theo điểm vận luật, lại tựa ở dụ hoặc. Nói ra nói lại lệnh người khó có thể lý giải, ta dùng 8.000 vạn đổi ngươi 10 tỷ, thành giao sao, cái gì? Triệu Văn Ngạn giọng nói làm được mau bốc khói, 8.000 vạn đổi 10 tỷ, ngươi kiếm lời. Phạn Gia La đem Triệu Văn Ngạn tay phải thác ở chính mình hữu trưởng tâm, sau đó tay trái nhẹ nhàng phủ lên đi, nhắm mắt nói, hảo, ngươi có thể tiếp điện thoại. Hắn vừa dứt lời, Triệu Văn Ngạn di động liền vội xúc sướng vang, Tô Phong Khê, ba chữ nhảy ra màn hình, thấy cái này nguyên bản đại biểu cho ngọt ngào tên. Triệu Văn Ngạn trong mắt nháy mắt bò mãn tơ máu, đồng tử chỗ sâu trong rõ ràng giấu giếm kháng cự, cừu hận, thậm chí là sát ý, đầu ngón tay lại nhịn không được run rẩy, tựa hồ gấp không chờ nổi mà muốn chuyển được điện thoại. Phạn Gia La dùng song trưởng đem hắn tay phải nhẹ nhàng hợp trụ, ôn nhu vô cùng mà phân phó, đừng dẫy dụa, tiếp đi. Triệu Văn Ngạn không khỏi cười nhạo, dẫy dụa lại như thế nào? Tô Phong Khê điện thoại, thân thể hắn là không có khả năng không tiếp, nhưng là hắn thực mau liền ý thức được, Phạn Gia La theo như lời, đừng dẫy dụa là làm hắn không cần tránh thoát hắn khép lại đôi tay. Mà phi cùng chính mình tư tưởng làm đấu tranh, này đảo không có gì vấn đề. chỉ không biết Phạn Già La muốn làm gì. Hắn sẽ không cũng giống chủ nhân cách như vậy đối ta ôm có cảm tình đi. Triệu Văn Ngạn một bên miên man suy nghĩ một bên chuyển được điện thoại. Rồi lại nghe Phạn Già La thấp giọng dặn dò. Vô luận nàng nói cái gì? Ngươi có thể toàn bộ cự tuyệt Tô Phong Khê. Triệu Văn Ngạn vững chắc ngây ngẩn cả người. Này đối hắn mà nói là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.